Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Hắc Viêm. Im biêu, ôi chao ôi, ta Amber TT, Dương Ngự chỉ nhìn thấy tiểu béo giấy tầng kia lầu dường như có đồ vật gì bay ra ngoài. Vô ích, phía trên còn giống như có đồ án, có điểm giống bài thi bộ dáng. Theo cá ướp muối vương xuất hiện ở tràng địa thượng phong. Phiêu lên, khục khục khục khục, ôi khục khục khục, cay cay, sặc, sặc đến ta khục khục khục. Mặc dù đối với chiến trường chính là xung quanh có đầy đủ nhiều đeo phốc thì triển lấy siêu năng. Lực bảo hộ lấy hỏa hoa điếm, nhưng này kinh thiên động địa gào to cùng với cá ướp muối vương kia một thân kinh khủng thể trạng. Là tuyệt đối vô pháp ngăn cách. Có chút thời điểm đạo quán vì đề thăng đối chiến hãy nhìn tính. Còn có thể lợi dụng siêu năng lực cho thị giác càng thêm điểm phủ lên. Xuất hiện loại kia lùi lại đặc hiệu. Cá ướp muối vương từ Pokebo sau khi xuất hiện liên tiếp kéo lên. Thật giống như trong nháy mắt từ lòng đất chui đi ra kinh khủng cự thú. Khiến đối với chiến trường chính là thượng đeo phốp. Đi đứng bắt đầu run rẩy. Này tại hỏa hoa điếm chuẩn bị xem cuộc vui những khách nhân tất cả đều trợn mắt. Có trong miệng vẫn ăn mới ra nồi đồ ăn. Loại kia cay độc trực tiếp sặc đến yết hầu cùng với cái mũi cảm giác. Tựa như trong chớp mắt nắm giữ, flamethrower, đồng dạng. Còn là tịt ngòi loại kia, Gyarados. Dù là tiếu đình tại hệ phai đạo quán trong kinh lịch rất nhiều Pokemon đối chiến. Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện khổng lồ Gyarados, như cũ cho chân hắn một cỗ đối mặt đạo quán quán chủ thì áp lực thật lớn. Đạo quán cấp, lần này, Dratini tại Delphox trên người cảm thụ qua loại kia đâu đâu sợ hãi cảm giác. Giờ này khắc này, tại cá ướp muối vương trên người gấp bội. A không. Siêu cấp gấp bội địa trả cho đúng, đe dọa khí tràng, kinh khủng như vậy, tựa như lúc trước miêu tả như vậy. Dratini kỳ thật chính là một ít mảnh Pokemon, tiểu bạo bạo là một đại điều. Cá ướp muối vương, càng lớn, từ Dratini đột nhiên biến thành cá ướp muối vương. Ngay từ đầu tiếu đình chỉ cần bao quát tựa như, mà bây giờ, đột nhiên liền trở nên muốn kính trọng. Thậm chí phải đem đầu nâng lên cao điểm mới có thể thấy rõ sở cá ướp muối vương đang mặt. Giữ tợn răng nanh, trầm ổn ánh mắt, đối với chiến trường chính là xung quanh nhen nhóm hỏa diễm. Đều tốt giống như cảm nhận được cá ướp muối vương trên người uy hiếp. Thậm chí đều thấp một ít chút, tạo thành cảnh tượng là cảnh vật chung quanh trong chớp mắt trở tối, mà như vậy trở tối. Phải liền ứng chứng nhận ma vương đến nơi. Liền hỏa diễm. Cũng sẽ run rẩy. Cá ướp muối vương mí mắt hơi động một chút. Dường như có một chương phi dương trang giấy trước mặt mà đến. Lại tỉ mỉ bên cạnh đầu. Phát hiện cách đó không xa không sai biệt lắm. Cùng hắn ánh mắt song song địa phương. Có tiểu béo giấy đang trừng tròng mắt nhìn xem hắn. Thậm chí. Trong mắt dường như có phần chờ mong cá ướp muối vương cầm tờ giấy này cho hủy sao. Cá ướp muối vương miệng há hốc, mở ra miệng khổng lồ, phảng phất muốn phát ra đại chiêu đồng dạng trầm ổn tụ lực. Mà kia một cái tiểu béo giấy càng ngày càng chờ mong, đem chính mình bài thi, hủy thi diệt tích, vui vẻ xa hơn xa đối với cá ướp muối vương khủng sợ. Nhanh lên cầm kia trương bài thi đốt, nấu, hoa, tiểu béo giấy kích động cầm lấy nắm tay đều run rẩy lên. Cá ướp muối vương động cái mũi, tại hỏa hoa điếm nơi này nồng đậm hỏa diễm khí tức. Khiến nó nhịn không được hắt cái xì hơi, giống stop, chỉ nhìn thấy kia một trương phi dương lẻ loi hiu quạnh bài thi. Tại cường đại sức gió. Hướng phía tiểu béo giấy phương hướng nhanh chóng bay đi. Ba, một chút, vừa vặn trước mặt dán tại mập mạp đỏ rừng rực trên gương mặt. Chiến thắng sợ hãi biện pháp tốt nhất. chính là đối mặt sợ hãi. Tiểu béo giấy lúc này nội tâm rưng rưng nước mắt, như thế nào còn có loại này thao tác? Không thể, là một cái thân mật hảo Pokemon, xin thương xót, giúp hắn bài thi, răng rắc, một chút sao? Tiểu béo giấy bên người im bo trông thấy bay trở về trang giấy là nhỏ béo giấy nghỉ hè tác nghiệp. Tâm thoáng buông lỏng một hơi, này may mắn lúc này sân bãi chi khổng lồ Gyarados à. Bằng không, đều chủ nhân tới vừa muốn hỏi bài thi có phải hay không bị hắn im bo cho đốt. Nấu, không có, bất quá, sự tình một mã quy nhất mã, lúc này đối với chiến trường chính là, cần ta lão chư xuất mã. Ôi a, ô, hỏa hoa điếm tầng thứ 5 các trên lầu, một đạo hắc sắc cùng hồng sắc đan chéo thân ảnh. Như hắc viêm bạo ngục giấy lên hỏa cầu, nhảy lên, từ phía trên, nhanh chóng mà hàng, đường kia một đạo thiêu đốt lên chiến ý thân ảnh chậm rãi từ sân bãi chi từng điểm ngẩng đầu đứng thẳng, tất cả sân bãi xung quanh kia yếu thế ngọn lửa, trong nháy mắt lần nữa cháy bùng, tất cả đối với chiến trường chính là, nghênh đón hỏa thịnh yến, là lão bản im bo. Quán chủ im bo, ba ba, đây là cái gì Pokemon a? Mập mạp, dường như một đầu heo a. Hắn có bản thân danh tự, tại còn nhỏ thời kỳ, là Tepic, Tepic tiến hóa về sau là Pignai. Pignai, hiện tại, tên hắn, kêu im bo, viêm, võ, vương, thật là lợi hại danh tự, giờ này khắc này. Tiếu đình hướng phía im bo phương hướng cung kính địa khúc thân cáo lui. Ánh mắt hướng phía dương ngự phương hướng nhìn lại. Lúc này, nội tâm của hắn có tràn đầy kinh hãi. Hắn chính là dương ngự. Đối với dương ngự cái này, tiếu đình cũng chỉ biết hắn là cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu cá nhân thi. Đấu quán quân mà thôi. Chỉ biết cái tên này, cũng không biết hắn là cái dạng gì. Thế nhưng là, Dương Ngự có một cái tiêu chí lấy thân phận của hắn kinh khủng Pokemon khổng lồ Gyarados. Cá ướp muối vương, đương kia một tiếng làm cả hệ phai đạo quán đối với chiến trường chính là điểm xảy ra hỏa hoạn diễm. Đều ảm đạm không ít gào thét xuất hiện một khắc này. Nhìn lại kia một đạo tại ánh lửa hạ lấp lánh lóe ra xanh thảm quang huy khổng lồ thân ảnh. Tiếu đình liền nhận ra Dương Ngự. Chỉ có Dương Ngự, cũng chỉ có hắn, mới có được đe dọa khí chàng nổ tung ra khổng lồ Gyarados. Thật sự là, có thù tất báo huấn luyện ra a. Tiếu đình nhìn mình bên người run rẩy đeo phốc, khóe miệng nhịn không được rút rút, liền tiểu béo giấy đều không buông tha. Bất quá, chưa từng gặp mặt lại quan tâm tiểu béo giấy nghỉ hè tác nghiệp. Liền ngay cả kia một đầu kinh khủng Gyarados cũng biết bài thi tầm quan trọng. Chẳng những không có tức giận phá hủy, ngược lại vẫn lợi dụng gió thổi trở về cho tiểu béo giấy. Tri thức, chính là lực lượng. Tiếu đình rời đi đối với chiến trường chính là thời điểm nội tâm như cũ tại củ kết suy nghĩ. Nhớ tới vừa mới hình ảnh, còn muốn nghĩ chính mình. Có phải hay không bình thường quản tiểu béo giấy quản có phần quá lỏng. Chung quy đạo quán quán chủ thế nhưng là cầm phụ đạo tiểu béo giấy làm tác nghiệp nhiệm vụ giao. Cho hắn kia mà, liền lấy bạo lực ngốc nghếch lấy xưng Gyarados cũng biết học tập tầm quan trọng. Như thế tôn trọng một phần bài thi, xem ra Dương Ngự cũng là một vị Pokemon trong đại học học bá. Tại đại bộ phận huấn luyện ra trong ấn tượng. Gyarados chính là bạo ngược cùng ngốc nghếch biểu tượng, tiếu đình tự nhiên cũng không ngoại lệ, đặc biệt là trong biển rộng Gyarados, tư duy cùng hai cáp không sai biệt lắm, động một chút lại làm điểm chuyện lớn, tại vùng duyên hải thành thị hủy đi phòng ở cũng là chuyện thường ngày. Chỉ bất quá, cá ướp muối vương là Dương Ngự một nuôi lớn, phát triển trong quá trình còn có Slowpoke bồi bạn. Nơi nào sẽ là hung tàn ngốc nghếch đâu này. Ken két, im bo tráng kiện hai tay tựa như đeo lên hắc viêm quyền sáo. Phát ra tiếng bạo liệt vang dội. Giống,